Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222. Siêu phàm, tuyết rơi rồi à, Trần Cẩn cùng Hắc Sát xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lấy bầu trời. Cả thế giới đều nhuộm thành trắng lóa như tuyết, trên đường phố người già con nít người đến người đi. Ăn mặc đồng phục làm việc hoàn vệ công nhân đang tại xúc tuyết. Mà bên trong cửa sổ chính là một tòa rộng rãi đại sành. Lò sưởi mở hơi lớn. Hai người chỉ mặc đồ ngủ liền như vậy nằm ở trên cửa sổ. Mặc dù hai người bọn họ vốn là không sợ nóng lạnh. Đậu xe ở một tòa hẻo lánh thành phố đất trống cạnh. Bầu trời hoa tuyết bay tán loạn. Lại đến một năm lúc kết thúc. Mặc dù cấm chỉ đốt pháo hoa pháo trúc, nhưng là ở chỗ này khu vực quản thúc không có nghiêm khắc như vậy. Còn chưa thời điểm có thể nghe được pháo trúc nổ tung. Bầu trời phương xa thỉnh thoảng có thể nhìn thấy pháo hoa bay lên không? Tới gần hết năm, trong thành nhỏ nhiệt nhiệt nháo nháo, tràn đầy tiết khánh vui mừng. Cùng vi cảng thị mỗi lần hết năm cái kia vắng ngắt cảm giác đặc biệt bất đồng. Trên đường đi theo Nam Phương đến Bắc Phương, trải qua mấy cái tỉnh, du ngoạn mười mấy cái thành phố, đại đa số thành phố như cũ duy trì phổ thông mà yên ổn tiết tấu. Ở chỗ này, cũng không khả năng giống như tại Vi Cảng Thị dễ dàng liền có thể nhìn thấy thành đoàn siêu phàm giả. Càng không thể nào nhìn thấy nhóm lớn siêu phàm giả phát động chiến tranh tình cảnh. Cái loại này như thần ma đóng băng toàn bộ thành phố. Tiên thần áp đảo chân trời tình cảnh liền càng không có thể. Liền ngay cả Vi Cảng Thị một tuần nhất định phát sinh một hai kiện siêu phàm sức mạnh tràn lan sự. Kiện, ở chỗ này đều không thấy được. Siêu phàm giả đối với hiện thế sức ảnh hưởng cũng không có phương tu lớn như trong tưởng tượng. Đại đa số siêu phàm sự kiện, vẻn vẹn chẳng qua là hạn chế với siêu phàm giả cái vòng này bên trong mà thôi. Người bình thường nhiều lắm là theo trên mạng nhìn thấy một chút liên quan với không thật lời đồn. Đãi tin đồn, cả thế giới đại đa số người cũng chưa từng thấy qua chân chính siêu phàm sự kiện. Càng không cảm giác được siêu phàm sức mạnh đối với hiện thế mang tới ảnh hưởng. Bọn họ như cũ trải qua cuộc sống yên tĩnh. Hết thảy cuồn cuộn sóng ngầm cũng chỉ là tại nước dưới mặt. Càng bị các thế lực lớn cùng phần lớn siêu phàm giả dựa theo trật tự cùng siêu phàm hiệp ước. Khống chế tại siêu phàm thế giới trong cái vòng này mặt. Mà cái này đúng lúc là phương tu mong muốn. Hai người thu hồi đầu tới. Trong nhà hai cái tượng người luyện kim đang quét vệ sinh. Trong phòng bếp truyền đến thức ăn phiêu hương mùi vị. Mà phương tu giờ phút này đang tại lầu 3. Lầu ba một đầu dài hành lang lên có ba cánh cửa. Mỗi một cánh cửa đều tản ra kim đồng màu sắc, xinh đẹp hoa văn lưu chuyển, nhìn qua liền tràn đầy bất phàm khí tức. Tấm thứ nhất cửa đồ án phía trên là tiên nhân quan tưởng đồ. Đi thông nguyên bản thiên đường không gian, phương tu đã đem sửa đổi thành một tòa cổ hương cổ sắc gác xếp kiến trúc. Nội bộ tà linh tượng người đều đổi thành váy xòe người hầu. Luyện kim đèn măng sông trở thành bát phương đèn cung đình. Người không mặt ngẫu nhiên biến thành phổ thông đạo đồng. Nơi này trở thành ba người chỗ tu luyện. Ngồi tĩnh tọa, tĩnh tu, luyện khí, luyện đan. Thứ hai cánh cửa trên mặt chính là một bộ sơn hải cuộn tranh. Trực tiếp đi thông sơn hải giới. Như vậy có thể trực tiếp đi sơn hải giới tứ hải lục địa. Cũng có thể đi U Minh địa phủ, U Đô tiên đảo. Thứ ba cánh cửa trên chính là một tòa khổng lồ trong mây đạo cung. Như vậy có thể đi thông sơn hải giới thiên giới. Nơi đó là khống chế cùng trông coi toàn bộ sơn hải giới đầu mối then chốt cùng khu vực nòng cốt. Giờ phút này thứ hai cánh cửa mở ra. Phương tu theo một đoàn sền sệch trong nước xoáy, thật giống như bị đập vụn, cắt rời, sau đó lần nữa tạo thành xuất hiện tại trước cửa. Loại này không gian truyền tống phương thức, cho dù là phương tu ra vào, mỗi một lần cũng cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Đứng không vững, vẫn là không được. Tây Châu thử nghiệm thất bại. Phương Tu tự trên bậc thang đi xuống, hướng về phía Trần Cẩn nói. Loại phương thức này quả nhiên có vấn đề cùng to lớn tai họa ngầm. Bọn họ loại này thúc dục sinh ra sinh linh, ra đời cũng không phải là cấp 4, mà là cấp 1, hơn nữa bọn họ trời sinh liền không cách nào tu hành. Chỉ có thể lẫn nhau cắn nuốt, liều mạng chém giết cắn nuốt đồng tộc căn nguyên, mới có thể cường đại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, huyết hà mới là một cái không hoàn toàn thần thoại sinh mạng. Vượt qua Phương Tu theo dự đoán cấp 4, Phương Tu cảm giác điều này thao thao bất tuyệt. Huyết hà một khi chân chính dựng dục hoàn toàn, con sông này bản thân liền là không có một người chân linh ý chí thần ma, mà biển máu Atula chẳng qua chỉ là dựa vào ở trên huyết hà ký sinh trùng. Bọn họ lẫn nhau chém giết cắn nuốt, cái cuối cùng tồn tại chiếm đoạt phần lớn đồng tộc, sau đó chiếm cứ huyết hà, hai người hợp hai thành một, thành là một cái chân chính thần thoại sinh mạng. Bất quá loại phương thức này, ai biết muốn bao nhiêu năm, căn bản là đợi không được phần dưới cùng, hơn nữa cũng căn bản là không có cách vận dụng tại trên tu hành. Hắn nói là Tây Châu địa mạch chi, nhãn trong sông ra cái kia huyết hà. Hắn mới vừa thông qua thứ hai cánh cửa tiến vào Sơn Hải giới, chính là đi quan sát bên trong Sơn Hải giới cái kia huyết hà tình huống. Còn có bên trong huyết hà kia chịu đủ hắn mong đợi biển máu sinh linh Atula. Bên trong Sơn Hải giới đi qua vài chục năm, cái kia huyết hà đã ở sâu dưới lòng đất thao thao bất tuyệt chảy xuôi. Mặc dù khoảng cách lao ra đại địa còn kém xa, nhưng là đã tạo thành kích thước nhất định rồi. Mà ở đó Tây Châu lòng đất trong huyết hà, nam tính hung thần ác sát, nữ tính xinh đẹp yêu kiều Atula nhất tộc đã dựng dục đi ra, cùng bạn sinh còn có đủ loại đủ kiểu biển máu sinh linh. Những thứ này biển máu sinh linh trời sinh liền cùng phổ thông sinh linh không giống nhau. Bọn họ không cần phồn diễn sinh sống, bọn họ trời sinh liền có lực lượng cường đại, trời sinh tính tham lam cướp đoạt, dục vọng mãnh liệt, trời sinh liền đối với máu thịt cùng đồng tộc sức mạnh có cường đại dục vọng. Bọn họ trời sinh nắm giữ lực lượng cường đại, vừa đầu hàng sinh ra vốn có thần thông lực, nhưng là lại không cách nào tu hành, bọn họ chỉ có thể dựa vào cắn nuốt đồng tộc sức mạnh tới trở nên càng mạnh mẽ hơn. Những thứ này biển máu sinh linh, một ngày lại một ngày tại tối tăm không ánh mặt trời dưới đất trong huyết hà chém giết tranh đấu, lẫn nhau cắn nuốt, cùng Phương Tu đã từng trong dự đoán tồn tại, kém quá xa, hơn nữa cũng không biết chân chính chờ hắn tạo ra cấp 4 sinh linh là lúc nào rồi. Càng không biết con đường này có thể đi hay không đến thông. Hơn nữa coi như trong biển máu tạo ra cấp 4 sinh linh, Phương Tu cũng không có cách nào tham khảo loại này con đường. Có lẽ chỉ có thể chờ đợi cái kia dị giới tồn tại đầu nhập Sơn Hải giới rồi. Chỉ cần bọn họ trở thành cấp 4, bọn họ tu hành bí mật cùng hết thảy đều không cách nào ẩn núp qua thiên đạo theo dõi. Thiên đạo dĩ nhiên là sẽ đem cả thế giới tầng thứ tăng lên tới cấp 4. Sau đó suy diễn ra nhóm lớn cấp 4 tu hành pháp. Phương Tu tự trên thang lầu từ từ đi xuống, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, mới biết hai người nằm ở trên cửa sổ nhìn cái gì. Nguyên lai là bên ngoài tuyết rơi rồi, không sai biệt lắm muốn bước sang năm mới rồi à. Trần Cẩn nghe xong lời của Phương Tu, sau đó lại đưa ra một cái đề nghị, chúng ta trước tiên có thể thử nghiệm luyện khí, luyện chế một cái cấp 4 pháp khí. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc gật đầu một cái, dùng hương khói luyện khí thủ đoạn. Phương Tu suy nghĩ một chút, có thể thử một chút, bất quá bây giờ, chúng ta đi trước trạm kế tiếp, đi nơi nào? Châu Nam Cực, nghe nói tại thần ma cửa lên siêu phàm chi thành chính đang trong quá trình kiến thiết, đã tụ tập toàn thế giới nhóm lớn siêu phàm giả. chúng ta cũng hẳn đi qua nhìn một chút. Chính đang xem tivi cùng Hắc Sát từ trên ghế salon nghiêng đầu lại, siêu phàm chi thành, có ý tứ sao? Các người cùng đi, nhìn một chút liền biết rồi. Phương Tu đi xuống xe, tay vung lên, đã nhìn thấy chỉnh chiếc xe cùng nhau hướng về trung gian trồng chất. Thật giống như bị thứ gì nuốt vào, không ngừng hướng về trung gian đè ép chồng lên. Cuối cùng chỉnh chiếc xe đều bị nuốt vào, biến thành một cái cặp da. Cặp da ầm một cái đổ lên, lớn như vậy một chiếc xe liền như vậy không thấy. Mà giờ khắc này tại bên người Phương Tu đi qua người đi đường, phảng phất căn bản không có chú ý tới nơi này. Cái này kỳ diệu cảnh tượng Phương Tu đem cặp da nhấc lên, biến thành một ánh hào quang xông lên chân trời, hướng về phương xa phóng tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.